Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 540, Tứ Đại Quý Tộc, góc truyện audio.com. Vạn niên chu quả tin tức truyền ra, đưa tới vô số ánh mắt, tới nương theo, còn có rất nhiều tin tức, thật thật giả giả, cái gì đại kiền phế tích bên trong, chôn giấu một tòa dưới mặt đất cung điện, cái gì dưới mặt đất trong cung điện, có linh điền dược viên, bảo vật vô số. Cái gì tại phế tích ở bên trong? Có tu sĩ đã nhận được uy lực cực lớn tiên thiên linh khí. Toàn bộ Bắc vực chịu chấn động. Vạn năm, Bắc vực tu chân giới đối với đại kiền phế tích hứng thú đã dần dần nhạt xuống dưới. Mà hôm nay, cái này từng đạo tin tức truyền tới, lập tức nhấc lên sóng to gió lớn. Cái này chứng minh đại kiền phế tích ở bên trong rất có thể còn có một chút không bị phát hiện bí mật. Huống chi, vạn niên chu quả đối với kim đan chân nhân lực hấp dẫn quá lớn. Không ai có thể kháng cự loại này dụ hoặc. Bắc vực tứ triều có tu sĩ khởi hành. Rất nhiều đại tông môn, thế lực lớn truyền nhân nhao nhao xuất quan. Thả ra mạnh miệng, muốn tranh đoạt chu quả. Đã liền một ít ẩn thế tu chân quý tộc đại tộc đều nhao nhao phát ra tiếng, phái lấy ra trong tộc kim đan cảnh thiên kiêu, phía trước đại kiền phế tích, trong lúc nhất thời, khắp nơi xôn xao, không đến nửa tháng, đại kiền phế tích phụ cận, đã là phong vân tế hội, quần hùng tề tụ, bầu không khí đột nhiên trở nên dương cung bạt kiếm, khắp nơi tràn ngập nghiêm túc sát khí, chu quả chỉ có một quả, Bắc vực bên trong. Ai có thể gỡ xuống được? 15 ngày sau đó, đại kiền phế tích phụ cận, hai vị tu sĩ dắt tay nhau mà đến. Một nam một nữ, nam vẻ mặt tràn đầy râu quai nón, khuôn mặt thô kệch, người mặc trọng giáp, long hành hổ bộ, nữ tử dung nhan không tầm thường. Lưng đeo trường kiếm, tóc đen như thác nước, áo trắng như tuyết, phiên như kinh hồng, một nam một nữ này. Nhưng là Đại Chu Vương Thành Thanh chuẩn vệ đại thống lĩnh Mộ Đông Thanh, Bạch Diêu vệ đại thống lĩnh Bạch Vũ Hàn, hai người cũng đã tu luyện tới kim đan cảnh viên mãn. Chuyến này đúng là phụng thiên tử chi mệnh mà đến. Chu thiên tử đối với thế cục nhìn thấu triệt. Một tháng sau đó, đại kiền phế tích chính là thiên kiêu tề tụ, long tranh hổ đấu, Đại Chu Vương triều căn bản vô lực đấu võ. Vì vậy, lần này Đại Chu không có phái cái gì tu chân giả đại quân, mà là để Mộ Đông Thanh, Bạch Vũ Hàn hai người đến đây. Không phải vì chu quả, chỉ là tìm kiếm một cái đại kiền phế tích che giấu. Nhìn xem có thể hay không đụng phải cái gì cơ duyên. Ôm dạng này cách nghĩ tông môn thế lực, số lượng cũng không ít, cũng không có thiếu tán tu, cũng đều hướng nơi đây chạy đến. Đều muốn đục nước béo cò. Những tán tu này thực lực không mạnh, một mình căn bản không dám xâm nhập đại kiền phế tích bên trong. Hôm nay có tất cả đại tông môn, các đại quý tộc thế gia thiên kiêu mở đường, hung quỷ lệ quỳ, âm binh âm mã căn bản không đủ gây sợ. Những tán tu này cũng có thể thừa cơ tại đại kiền phế tích tìm kiếm một phen. Mộ Đông Thanh, Bạch Vũ Hàn hai người nhìn qua phía trước hoang vu thần bí phế tích. Thần sắc do dự, bình thường mà nói, hai người có lẽ tiên tiến vào tìm kiếm một phen. Nhưng hôm nay, đại kiền phế tích thế cục quá mức hỗn loạn. Hai người một đường đi tới, đã chứng kiến không ít chém giết tranh đấu. Càng tiếp cận đại kiền phế tích, bầu không khí liền càng khẩn trương. Đột nhiên, Mộ Đông Thanh thần sắc biến đổi, đè lại Bạch Vũ Hàn thân hình, ngồi xổm xuống đi, đem thân hình cất giấu bốn phía một cái cao hơn người trong cỏ hoang. Có người đến, Mộ Đông Thanh nhỏ giọng nói ra, tiếng nói hạ xuống không bao lâu. Nơi xa phía chân trời, hiện ra từng đạo thân ảnh, phóng tầm mắt nhìn lại, lại có 1000 người trái phải, đạp không mà đến. Toàn bộ đều là kim đan chân nhân. Từng kim đan chân nhân đều là người mặc áo giáp, thần sắc lãnh khốc, Bọn này kim đan chân nhân tiến lên lúc giữa trận hình không loạn chút nào. Kỷ luật nghiêm minh, Bạch Vũ Hàn nhẹ trao lại chân mày. Thấp giọng nói, hình như là Đại U Vương triều quân đội. Ừ, Mộ Đông Thanh gật gật đầu. Nói, sớm có mật thám báo lại. Mặt khác ba đại vương triều đều động thân. Không nghĩ tới Đại U Vương triều đã đến nhiều người như vậy. Người cầm đầu, tựa hồ là Đại U Vương triều kim đan cảnh thiên tài. Cổ Lạc Nam, nguyên lai là hắn. Mộ Đông Thanh thần sắc ngưng trọng. Nói, nhìn điệu bộ này, Đại U Vương triều đối với Chu Quả tựa hồ cũng có tranh đoạt dục vọng. Cổ Lạc Nam đi vào đại kiền phế tích trước, hơi có dừng lại, liền phất phất tay cánh tay, xuất lĩnh sau lưng hơn ngàn vị kim đan chân nhân, nhảy vào phế tích bên trong. Ù ù long, đột nhiên, ở phía xa phía chân trời bên trong, truyền đến một hồi rung động nhân tâm thanh âm, như sấm âm thanh chuyển động, tựa hồ có thiên quân vạn mã chính bay nhanh mà đến. Rất nhanh, hơn 10 chiếc cổ xưa chiến xa hiển hiện. Thần câu kéo túm lấy dây cương đạp không lao nhanh. Chiến xa cuồn cuộn, nghiền ép tới đây, phóng xuất ra vô tận sát khí. Tinh kỳ phiêu đãng, bay phất phới, mỗi chiếc chiến xa bên trên, phần lớn đều đứng đấy ba lượng người. Người mặc chiến giáp, toàn thân tản ra thiết huyết chi khí. Ánh mắt sắc bén, cái này hơn 10 chiếc cổ xưa chiến xa hiển hiện. Thành thế làm cho người ta sợ hãi. Lập tức đưa tới vô số đạo ánh mắt. Tại phế tích phụ cận tu sĩ, đều cảm giác được tâm thần đại chấn. Cái kia phiêu đãng tinh kỳ bên trên, thình lình viết hai cái chữ to. Thác Bạt, là Thác Bạt đại tộc người. Mộ Đông Thanh trong lòng chấn động. Tại Bắc vực bên trong, ngoại trừ tứ đại vương triều bên ngoài, còn có bốn cái quý tộc đại tộc. Theo thứ tự là Mộ Dung Thị, Vũ Văn Thị, Độc Cô Thị cùng Thác Bạt Thị. Cái này tứ đại quý tộc, tại Đại Kiền Đế Quốc thành lập mới bắt đầu liền tồn tại. Truyền thừa đã lâu, vạn năm trước, đế đô một đêm diệt đi. Đại Kiền Đế Quốc sụp đổ, tứ đại quý tộc cũng nhao nhao thoát ly Đại Kiền Đế Quốc khống chế. Tứ đại quý tộc là tu chân đại tộc, thực lực cường đại, nội tình hùng hậu. Đẳng cấp so với Đại Chu tứ đại vương triều bên trên. Không nghĩ tới, Thác Bạt đại tộc kim đan chân nhân cũng tới. Ta nghe nói, tứ đại quý tộc cũng có thiên kiêu chạy đến, mong muốn tranh đoạt Chu Quả. Bắc vực xưng vương, chấm, cầm đầu người kia, hình như là Thác Bạt thị tuyệt thế thiên tài Thác Bạt Phong. Tính khí nóng nảy, tính tình hung tàn, cực kỳ hiếu chiến. Mộ Đông Thanh hai người chung quanh, còn có tu sĩ khác ẩn núp lấy, nhỏ giọng nghị luận, hơn 10 chiếc chiến xa ở bên trong, chỉ có cầm đầu một chiếc chiến xa, do 5 con dài hơn 1 trượng thần câu lôi kéo lấy dây cương. Ngựa hí vang lên, chấn nhiếp tâm thần, trên chiến xa chỉ có một người, thân hình khôi vĩ, ngạo nghễ đứng thẳng, toàn thân tản ra hung tàn khí tức. Đại U Vương triều Cổ Lạc Nam nhìn thấy người này, thần sắc biến đổi, thở sâu, mới lộ ra vẻ mỉm cười, ôm quyền nói, nguyên lai là Thác Bạt huynh, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Đây vốn là tu chân giả lúc giữa thông thường lời khách sáo. Không ngờ, rồi lại rước lấy Thác Bạt tộc nhân một hồi cười nhạo. Thác Bạt Phong ánh mắt quét ngang, lớn tiếng nói, ngươi là nơi nào đến con sâu cái kiến, cũng xứng cùng ta xưng huynh gọi đệ. Những lời này, hoàn toàn chưa cho Cổ Lạc Nam lưu lại chút nào mặt mũi. Cổ Lạc Nam cũng là đại u kim đan cảnh tuyệt đỉnh cao thủ. Đâu chịu nổi bực này khuất nhục, sắc mặt lập tức chìm xuống đến. Thấy như vậy một màn, Thác Bạt Phong nhếch miệng cười to, nói, tốt, tốt, tốt. Còn dám cho ta ném sắc mặt, vậy không cần đi rồi, đều cho ta ở lại đây. Sát, Thác Bạt Phong bàn tay vỗ vào trên túi chữ vật, từ bên trong lấy ra một thanh khí phách vô cùng đại kích. Vùng cánh tay hô lên, run run dây cương, chiến xa cuồn cuộn, nghiền ép qua, sau lưng Thác Bạt tộc nhân nghe lệnh. Hơn 10 chiếc chiến xa đồng thời phát động, trống trận nổ vang, đinh tai nhức óc, cỗ khí thế này quá mạnh mẽ, tựa hồ đủ để nghiền ép hết thảy. Chuẩn bị chiến đấu, Cổ Lạc Nam thần sắc đại biến. Hắn làm sao lại nghĩ đến, chính mình chỉ là nói một câu nói, liền đưa tới một trận đại chiến. Oanh, hơn 10 chiếc chiến xa đằng đằng sát khí, trực tiếp xông vào Đại U Vương triều trong quân đội, đem hơn 1000 người tạo thành Kim Đan đại quân, xung phong liều chết thất linh bát lạc, một lần xông tới phía dưới, liền có gần hết 100 vị Kim Đan chân nhân chết, bị chiến xa nghiền thành thịt nát. Cầm đầu Thác Bạt Phong càng là khủng bố, đứng tại chiến xa phía trước nhất, huy động đại kích, lực lượng kinh người, căn bản không có một cái Kim Đan chân nhân là hắn hợp lại chi địch. Chiến xa những nơi đi qua, người ngã ngựa đổ, sau lưng hiện ra một cái đường máu, từng đạo thân ảnh từ giữa không trung vô lực ngã xuống. Cách chương.